Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thứ 17 chương Hoàng cung Phong Vân 1, Phong Nguyệt Hoàng cung, quần áo màu vàng sáng long bào hách liên minh Phong đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn này bị hắn ra ngoài, vô ý liền hội nữ nhân, đã hôn mê 2 tháng, lại vẫn chưa có tỉnh lại, kia tái nhợt mặt. Tiêu thụy dung nhan, như trước vô pháp che giấu ở nàng khuynh thành dung mạo ngày ấy hắn cải trang ra. Khẩn cầu Phong Nguyệt thuận lợi, ở trên đường vô ý gặp thầy bà, vì hắn bói toán, nói hắn hy vọng ở nước sông trên, lại ở bờ sông vô ý phát hiện trôi ở trong nước nàng. Liền sai người đem nàng liền đi lên, phát hiện nàng còn có yếu ớt hô hấp, chẳng lẽ thuật sĩ nói là nàng sao? Liền dẫn theo trở về thế nhưng đã qua 2 tháng, nàng lại vẫn chưa có tỉnh lại. Thái y nói, nếu như ở tiếp tục như vậy, nàng thực sự hội vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, muốn hách liên minh Phong khóe miệng câu dẫn ra một. Mà tự diễu tiểu ý, hắn cư nhiên cũng nghe thầy bà lời thế nhưng nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó đâu? Vì sao hạ xuống thủy? Chẳng lẽ là tự sát sao? Hách liên minh Phong đáy lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Nhìn suy yếu mặt tái nhợt má vẫn như cũ không tổn hao gì nàng tuyệt mỹ dung nhan khởi bẩm hoàng. Thượng, quốc cữu ra cầu kiến hoàng thượng thái giám gian tế thanh âm ở bên ngoài vang lên hách liên minh. Phong tuấn giật trên mặt thoáng qua một mặt hàn ý. Đi ra tẩm cung, chậm rãi tự ngự thư phòng đi đến. Quốc cữu ra. Cái kia cùng Liễu Quý Phi giết chết hắn mẫu phi cậu. Ý đồ khống chế toàn bộ Phong Nguyệt lúc trước vì có thể diệt trừ hách liên minh khiêm. Cho nên không thể không và hắn liên thủ. Bây giờ quốc cữu gia quyền trong tay nhượng hắn bị quản chế với hắn. Sớm muộn có một ngày, hắn hội đem quốc cữu gia bầm thây vạn đoạn. Quốc cữu gia hiện tại càng lúc càng kiêu ngạo ngang ngược. Hiện tại tìm xem hắn lại có âm mưu gì. Hách liên minh Phong đi vào bên trong ngự thư phòng, ngồi ở long ỷ thượng, thanh âm trầm thấp thản nhiên nói, tuyên quốc cữu ra yết kiến, thái giám gian tế thanh âm vang lên. Chỉ chốc lát, một người trung niên nam tử, mài kiếm thâm nhập thái dương một đôi khôn khéo con ngươi. Nồng mực dâu, mặc quan phục thoạt nhìn không phải người lương thiện đi đến. Thấy qua hoàng thượng, quốc cữu ra cuồng vọng không có đi quân thần chi lễ. Kiêu ngạo ngồi ở ghế trên, hách liên minh Phong hình như không nhìn tới bình thường, đè nén đáy lòng không vui, thanh âm trầm thấp nói, cậu có chuyện gì sao? Hoàng thượng, nói chuyện như thế khách khí, quốc cữu gia tựa hồ cũng không để ý nói. Ân, hách liên minh Phong tịnh không nói chuyện, hình như nhìn tấu chương bình thường, người đã không nói, ta cũng không nói, quốc cữu gia bưng lên thái giám dâng lên tới nước trà. Uống một ngụm, nhàn nhạt nói, ân, gần đây hoàng cung nước trà càng lúc càng không tốt uống, liền lại lần nữa buông xuống. Hách liên minh Phong không rảnh mà để ý hội khóe miệng câu dẫn ra một mặt cạn cười nói. Còn có thể, hậu cung thật là phải có người quản lý. Bằng không còn thể thống gì, quốc cữu ra nhìn hách liên minh Phong nói. Rốt cuộc nói hôm nay tới chính đề trên, hách liên minh Phong cúi đầu nhìn tấu chương. Đáy mắt thoáng qua một mặt hàn quang, ngẩng đầu, mang theo một mặt hoàng thượng uy nghiêm nói, này không vội, trẫm vừa mới đăng cơ không lâu, thế nào không vội. Hậu cung hậu vị trống rỗng, chẳng phải nhượng cái khác tiểu quốc cười nhạo, quốc cữu ra cắt ngang hách liên minh Phong đang. Nói chuyện, hoàng thượng vẫn bất lập hậu, nhượng dân gian nghị luận nhau nhau. Thế nào làm vạn dân làm gương mẫu, quốc cữu gia trầm thấp lời nói khí phách nói. Trẫm vừa mới đăng cơ, hơn nữa Phong Nguyệt đã trải qua một trường hạo kiếp, còn là đang đợi đằng. Hách liên minh Phong cự tuyệt nói, trong lòng cười lạnh, quốc cữu ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi được ở trẫm bên người xếp vào gian tế sao? Không cần đang đợi, chỉ có hoàng thượng đem mình hậu cung xử lý được rồi. Mới có thể thống trị quốc gia, đến nỗi hoàng hậu chọn người, cậu đã vì nhĩ hảo, là ngươi mợ phương xa thân thích đứa nhỏ, mới thư kiêm được, tướng mạo càng khó có được, làm Phong Nguyệt một quốc gia chi mẫu nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, quốc cữu. Đến nỗi hậu vị ta chẳng không muốn liền khinh địch như vậy định đoạt. Sau này hãy nói, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một tia không vui nói. Những năm gần đây, hắn từng bước một thoái nhượng, mà quốc cữu gia vẫn không biết thu lại từng bước ép sát. Bây giờ càng can thiệp hậu cung sự tình, đến nỗi hậu vị hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi không tin cậu ánh mắt sao? Quốc cữu gia thanh âm trầm thấp mang theo một tia không vui. Khôn khéo mắt nheo lại, mang theo một tia nguy hiểm khí tức nhìn Hách Liên Minh Phong. Chậm biết cậu vì nước vì dân, thế nhưng hậu vị muốn chậm tự mình định đoạt, Hách Liên Minh Phong tuyệt không nhượng nói. Khoan dung lâu như vậy, tức giận rốt cuộc bạo phát ra, người này là không tin cậu, quốc cữu gia ngữ khí càng ngày càng thấp trầm. Càng tới càng nguy hiểm nhìn Hách Liên Minh Phong, bây giờ dám ngang nhiên phản kháng hắn sao? Dương cung bạt kiếm tựa hồ sẽ phải bạo phát, dù sao ta Phong Nguyệt hậu cung không thể trống rỗng. Hoàng thượng không thể tùy ý vì chi, ngươi là hoàng thượng, nếu muốn là cả quốc gia, không thể nhi nữ tình trường, hậu vị phải mới thục kiêm được nhân tài có thể đi thống lĩnh hậu cung, Hách Liên Minh Phong trong. Tay tấu chương chăm chú nắm chặt cùng một chỗ, hình như xé nát bình thường, trán gân xanh nhăn lại, mang theo tuyệt đỉnh tức giận, cái gì trà khó như vậy uống. Người tới ở thay một chén, quốc cữu gia khí chén trà trong tay tung bay. Thanh âm trầm thấp mang theo nhè nhẹ tức giận mệnh lệnh. Nếu như không nghe lời, hiện tại hắn không tiếc trên lưng tất cả bêu danh. Hách Liên Minh Phong nghe nói, dần dần liễm đi tức giận ở đáy lòng, ngước mắt nhìn quốc cữu. Thanh âm trầm thấp nói, người tới, đem dâng trà thái giám đánh 50 đại bàn. Vậy mà phụng như vậy trà cấp quốc cữu, là thái giám nghe nói đi ra. Ha ha, quốc cữu nghe nói. Ha ha, phá lên cười. Xem ra hắn biết trong đó lợi hại, còn rất thức thời. Cho dù cậu như thế quan tâm chẫm hậu cung, như vậy lập hậu việc cũng không cấp ở nhất thời. Trước Phong nàng vệ quý phi, thống lĩnh lục cung, Hách Liên Minh Phong làm ra nhượng bộ nói. Quốc cữu nghe nói. Đáy lòng thoáng qua một tia tức giận, thế nhưng đã hoàng thượng đã thỏa hiệp, hiện tại này hiệu quả cũng không lỗi. Hài lòng ly khai, Hách Liên Minh Phong cười cười nhìn quốc cữu ly khai, lập tức trong mắt hàn khí ở hiện, trên bàn tấu chương bị hắn chợt đánh ở trên mặt đất. Bên trong ngự thư phòng mất trật tự không chịu nổi, chung quy có một ngày, chậm nhất định đem ngươi tổn thất vạn đoạn, Hách Liên Minh Phong âm trầm con ngươi tản ra nhè nhẹ. Hàn ý, nguyệt lành lạnh, ánh trăng như nước, hắn đáy lòng bực bội không ngớt, nữ nhân kia tiến cung, hậu cung đêm sẽ không ở bình tĩnh, hắn mạch suy nghĩ bực bội, chậm rãi đi vào thẩm cung, nhìn trên giường hôn mê nữ nhân, có lẽ là thói quen, có lẽ là nghe thầy bà lời, trong lòng hắn lo lắng thời gian, chung quy đi tới nơi này chạm một hồi, vuốt lên đáy lòng bực bội, ánh trăng như nước, nghiêng xuống. Phảng phất thủy ngân bàn, rơi ở trên người của nàng, làm cho nàng nhìn qua, phảng phất một pho tượng duy mỹ ngà voi điêu khắc, nhìn mặt tái nhợt bàng thượng đột nhiên nhíu mày, trong lúc ngủ mơ dường như cảm nhận được sợ hãi như nhau. Yếu đuối thân thể lá rụng bàn run rẩy lên, thế nhưng lại hình như đang cực lực ẩn nhẫn, cứ như vậy nhiều lần lặp lại, đau đớn, ẩn nhẫn, ở đau khổ dãy giụa. Giọt mồ hôi trên trán đang không ngừng chảy xuống, thì thào nói mơ hồ không rõ lời nói. Hách Liên Minh Phong nhịn không được thân thủ đi chạm đến nàng mặt tái nhợt má. Chậm rãi chính là ẩn nhẫn chiến thắng thống khổ và bất an. Dần dần người trên giường chậm rãi mở mắt, lập tức bốn mắt nhìn nhau. Hết chương.